Thiên đạo đồ thư quán, chương 2696, Hưng mộng kiếm thánh 1. Góc truyện audio.com, chấm, vì cái gì, sắc mặt Trương Huyền tái xanh, cực kỳ phẫn nộ, biết rõ không hạnh phúc, vẫn còn muốn đi làm, đường đường đại lục đệ nhị gia tộc, cũng không phải phụ thuộc của Trương gia, ngay cả chút tôn nghiêm ấy cũng không cần ư, nói thật. Nếu không phải chính tai nghe được Lạc gia thiếu gia nói như vậy, sẽ hoài nghi có phải nghe được tin tức giả hay không. Đây chính là thân muội muội của ngươi A Hát, có một số việc, địa vị cùng thân phận của ngươi bây giờ còn không thể biết, xem như ta cũng kiến thức nửa vời, không rõ lắm. Nhìn ra lửa giận của hắn, Lạc Huyền Thanh cũng hơi nghi hoặc, có điều có việc cầu ngươi, vẫn lắc đầu một cái. Ta chỉ biết, vì hôn sự này, gia tộc đã hy sinh quá nhiều. Một khi cự tuyệt, không chỉ Lạc gia, nhân tộc cũng có thể xuất hiện nguy nan. Nhân tộc, da mặt Trương Huyền run rẩy, chỉ là một cái đám hỏi mà thôi. Liên quan quái gì tới nhân tộc, thật hay giả, có cần khoa trương như vậy hay không? Cái này có chút thái quá đi. Được rồi, ở chung lâu như vậy, đối với nhân phẩm của ngươi cũng coi như hiểu rõ. Có thể cùng ngươi nói một chút, nhưng mà chuyện này dính dáng quá lớn, không nên truyền tin tức ra, nếu không về sau tai họa vô tận, nhìn bộ dạng của đối phương, không nói rõ ràng, chắc chắn sẽ không giúp hắn giết người. Chần chờ một chút, Lạc Huyền Thanh mới nói, thật ra thì, Trương gia cùng Lạc gia thông gia, vô cùng có khả năng quan hệ đến. Truyền thế thiên phù, trên đầu Trương Huyền bỗng nhiên nhảy lên gân xanh, thứ này trước đó hắn liền nghe qua, là năm đó Khổng Sư lưu lại, chìa khóa tìm kiếm thánh điện, tìm ra Xuân Thu Đại Điền, thông gia lại liên lụy đến cái này, nếu thật dính dáng pháp bảo mạnh nhất của Khổng Sư, nói liên quan đến số mệnh cùng vận mệnh của nhân tộc cũng không đủ. Đúng vậy, có điều tin tức này là ta nghe lén được đại trưởng lão cùng gia chủ đối thoại. Tình huống cụ thể như thế nào? Lại không rõ ràng, Lạc Huyền Thanh lắc đầu, tự tay đẩy muội muội vào hố lửa. Hắn làm sao nguyện ý, nếu không phải bị bất đắc dĩ. Đừng nói hắn, coi như tộc nhân khẳng định cũng không nguyện ý, dù sao thiên phú của muội muội như vậy. Thực lực sau này thậm chí có khả năng vượt qua tiên tổ. Nếu thật như vậy, Trương gia lại là gì? Không đáng kể chút nào. Trừ khi, vị tiểu thiên tài kia của Trương gia, thiên phú còn đáng sợ hơn nàng. Bất quá khả năng này cực nhỏ. Nhiều năm như vậy, hắn duy nhất thấy một người thiên phú có thể sánh ngang muội muội. Cũng chỉ có vị Trương sư trước mắt này mà thôi. Nguyên nhân chính là như vậy. Nên xem như ta, cũng không cách nào cự tuyệt. Muội muội cũng không cách nào cự tuyệt, mấu chốt nhất là còn dính dáng nàng. Được rồi, Trương sư, ngươi hẳn là rõ ràng, chuyện này ta không thể đi làm, những người khác lại không tin, chỉ có thể tìm ngươi. Giải thích xong, Lạc Huyền Thanh nhìn qua, cái này, Trương Huyền nói không ra lời. Hắn biết đối phương khó xử, đám người Viên Hiểu, Bích Hồng Âm, dù cùng đối phương quan hệ rất tốt, nhưng mỗi một cái đều là hậu nhân của thế lực lớn. Chuyện này quan hệ danh dự của Lạc gia cùng Trương gia. Tự nhiên không thể nhờ bọn họ, có thể nghĩ tới, đáng giá tín nhiệm, hơn nữa không có bối cảnh gia tộc, cũng chỉ có mình, thế nào, lần nữa nhìn qua, vẻ mặt của Lạc Huyền Thanh mong đợi. Xin lỗi, ta thực sự không cách nào đồng ý, Trương Huyền lắc đầu. Coi như sau lưng dính dáng lại lớn, dính dáng nhiều hơn nữa, cùng ta lại có liên can gì, dựa vào cái gì, để cho ta bỏ qua hạnh phúc, đi tác thành người khác, lại nói, để cho mình chém giết mình, coi như đồng ý, cũng làm không được nha, vì cái gì, cách Trương,